Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm một cái Giang Tinh, càn quấy là cơ bản tu dưỡng. Triệu Tu Viễn liền nhìn vấn đề từ hàng giả biến thành trộm đồ vật. Sau đó lại từ trộm đồ vật biến thành hàng giả. Ồn ào nhốn nháo một vòng. Như vậy lặp lại lăn lộn, làm Triệu Tu Viễn cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Hắn luôn luôn ái khoe ra, chỉ là tưởng trang một đợt, nhưng không nghĩ tới đều mau đem chính mình cất vào vực sâu. Người trẻ tuổi thích chơi biểu cũng không nhiều. Thang Nhất Nguyên lại vừa khéo là một trong số đó. Ta nhìn rất giống là thật sự. Cho dù là cao phỏng, hẳn là cũng là thực đáng giá cái loại này cao phỏng. Thang Nhất Nguyên không quá xác định nói. Thiệu Du nghe vậy lập tức lại thúc giục nói. Tu Viễn, người nói từ nào lấy? Mặc kệ thiệt hay giả, người mau còn cho nhân ra. Giang Tinh giá trị 10. Triệu Tu Viễn nhìn Thiệu Du. Người này vẻ mặt nhìn như vì hắn hảo, nhưng trên thực tế từng câu đều ước gì hắn chết. Hắn bị này phiên bạch liên hành vi ghê tởm đến quá sức. Trong lòng đem Thiệu Du lại mắng 180 thứ. Cố tình Thiệu Du như vậy, lời lẽ chính đáng, một bộ giúp bạn không tiếc cả mạng sống hảo huynh đệ bộ dáng. Thật đúng là khiến cho hắn lâm vào một cái tiến thoái lưỡng nan tình cảnh. Vì cái gì các ngươi liền không thể thừa nhận? Thật sự có người nguyện ý đối ta thực hảo, thừa nhận ta ưu tú. Này rất khó sao? Triệu Tu Viễn ý đồ làm cuối cùng dãy dụa. Cái này, Thiệu Du do dự một chút, mới thập phần khẳng định nói. Rất khó, Giang Tinh giá trị 10. Đúng vậy, ngươi có như vậy quý giá sao? Cố Dương thực trực tiếp hỏi. Một bên Thang Nhất Nguyên yên lặng ngậm miệng, nhưng ánh mắt lại bại lộ hết thảy. Triệu Tu Viễn chỉ cảm thấy này ba người đều chán ghét đã chết. Hắn ở cái này địa phương một giây đồng hồ đều ở không nổi nữa. Hắn đi như thế nào? Nói hắn hai câu liền chạy. Thật không lễ phép, Cố Dương nói. Ha ha, hắn hẳn là vội vã còn biểu đi. Thiệu Du giống như hàm hậu nói. Giang Tinh giá trị, nam. Lời này vừa lúc bị vừa mới đi ra ngoài cửa Triệu Tu Viễn nghe được. Tức giận đến thiếu chút nữa lại hướng trở về đánh người. Lúc này, biệt thự cao cấp trong đại sảnh, mấy cái nhân viên công tác đang ở nói chuyện phiếm. Trước mặt chính phóng một phần bày biện tốt, thoạt nhìn một đám mềm mại như nắm giống nhau điểm tâm. Này điểm tâm là tuyển thủ đưa, nghe nói là thân thủ làm, người nếm thử. Hiện tại sẽ làm này đó người không nhiều lắm. Nhân ra như thế nào êm đẹp liền phải đưa ngươi điểm tâm. Một cái khác nhân viên công tác có chút tò mò hỏi. Trong lòng có chút ăn vị. Bởi vì hắn cũng không có thu được đồ vật. Hắn cảm ơn ta giúp hắn đổi phòng. Ngươi cho rằng ta dễ dàng sao? Nhiều đánh mấy chục cái điện thoại mới giúp hắn đem sự tình thu phục. Nhân viên công tác thuận miệng khoác lác. Triệu Tu Viễn lại đây thời điểm, vừa lúc nghe được một cái lời nói cái đuôi, cũng không cảm thấy việc này cùng chính mình có quan hệ. Trực tiếp mở miệng nói, ta muốn đổi phòng, ta bất hòa những người đó trụ. Triệu Tu Viễn tìm, vừa lúc là phía trước tiếp điện thoại vị kia nhân viên công tác. Này nhân viên công tác bởi vì Thiệu Du duyên cớ, nhiều đánh thật nhiều cái điện thoại. Bởi vậy cũng biết Triệu Tu Viễn ở các tuyển thủ trúng gió bình không tốt. Nhưng hắn cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Lúc này nhìn người này một thân phú quý, hắn đoán hẳn là Triệu Tu Viễn thiếu gia tính tình quá lớn, lại nuông chiều từ bé, cho nên người khác đều không thích hắn. Lần này tuyển tú trong khi 4 tháng, cơ hồ toàn phong bế thức quản lý. Trong quá trình khẳng định là muốn chịu khổ. Này đó nhân viên công tác nhóm sợ nhất chính là việc nhiều tuyển thủ, việc nhiều người, kết quả là không lan lộn người khác, tịnh lan lộn bọn họ này đó nhân viên công tác. Nhân viên công tác cũng sợ hãi quá dễ nói chuyện sẽ bị tuyển thủ lan lộn, cho nên cũng không có lập tức đáp ứng Triệu Tu Viễn tố cầu, mà là không cao hứng hỏi, đại thiếu gia, hiện tại phòng đều định ra tới, ngươi lại muốn nháo cái gì? Nếu là thường lui tới, Triệu Tu Viễn nói chuyện chỉ sợ sẽ không như vậy khách khí. Nhưng hiện giờ hắn có Phương Tổng chống lưng, lại bị Thiệu Du tức giận đến một bụng hòa tới. Tính tình cũng lớn vài phần. Nói, cũng không có nào nội quy nói chính xác. Không thể đổi phòng, người cần thiết cho ta an bài. Nhân viên công tác nghe vậy miệng đi xuống một gục xuống. Nhìn thoáng qua trên bàn Thiệu Du đưa tới điểm tâm. Không có trực tiếp trả lời Triệu Tu Viễn vấn đề. Mà là hỏi, người cùng Thiệu Du cùng nhau đổi phòng. Ai muốn cùng hắn ở một cái ký túc xá? Làm hắn lăn, Triệu Tu Viễn tức giận đến như là dẫm cái đuôi miêu giống nhau. Nhân viên công tác bị hắn bộ dáng này dọa tới rồi. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Đều là bằng hữu, như thế nào một cái bầu trời một cái trong đất? Triệu Tu Viễn nhíu mày. Hỏi, người đang nói cái gì? Biết được không phải cùng Thiệu Du cùng nhau đổi ký túc xá? Nhân viên công tác lập tức nửa điểm kiên nhẫn cũng không có. Nói, ngươi hiện tại tưởng đổi. Chính ngươi hỏi một chút bọn họ ai nguyện ý cùng ngươi đổi. Đổi hảo lại cùng ta nói một tiếng. Ta không phụ trách giúp ngươi phối hợp. Ngươi bằng hữu vì chiếu cố ngươi. Chuyên môn đổi ký túc xá. Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Ngươi dựa vào cái gì không hỗ trợ phối hợp. Chẳng lẽ Thiệu Du phía trước là chính mình đổi. Triệu Tu Viễn lần này phát hiện điểm mù nhưng thật ra thực mau. Nhân viên công tác trên mặt không có một tia bị vạch trần xấu hổ. Mà là nói thẳng nói. Gọi điện thoại thời điểm các ngươi lại không trụ tiến vào. Ngươi hiện tại đều trụ vào được còn muốn người khác trốn thoát chân. Ngươi thật đúng là đại thiếu gia tính tình. Bị như vậy một đốn châm chọc. Mắt thấy người này cũng không có hỗ trợ ý tứ. Triệu Tu Viễn rơi vào đường cùng. Trong lòng hung hăng mắng vài câu lúc sau. Lúc này mới lại quay trở lại. Một gian môn gõ khai dò hỏi. Gặp người đi rồi. Một cái khác nhân viên công tác lúc này mới mở miệng hỏi. Người không hỗ trợ. Không sợ hãi hắn về sau trả thù. Người nọ không sao cả nói. Cứ như vậy. Chẳng sợ có tiếng lộ cũng đi không xa. Huống hồ giới giải trí lớn như vậy. Quỷ biết còn có thể hay không gặp được hắn. Triệu Tu Viễn chạy một vòng. Kết quả phi thường cảm động. Đảo không phải không ai nguyện ý cùng hắn đổi phòng. Mà là không ai nguyện ý cùng hắn trụ một cái ký túc xá. Cho nên hắn vấn đề. Không phải tìm không thấy trao đổi. Mà là tìm không thấy tiếp thu hắn ký túc xá. Glow, công ty Trí Đức Phương Tổng. Nếu biết ngươi giúp ta thay đổi phòng. Khẳng định sẽ thật cao hứng. Bất đắc dĩ. Triệu Tu Viễn lại đi tìm cái kia nhân viên công tác. Cũng bắt đầu vận dụng tiềm quy tắc ám chỉ. Lần này Vân Thượng tập đoàn tiết mục. Phương Tổng công ty. Cũng là tài trợ thương chi nhất. Há liêu này nhân viên công tác nghe xong này ám chỉ. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ngược lại tới tính tình. Nói. Người cũng quá để mắt chính mình đi. Nhân ra Phương Tổng như thế nào sẽ quản loại này việc nhỏ. Người thích ở thì ở. Thật muốn cảm thấy không thoải mái. Trực tiếp chạy lấy người thì tốt rồi. Thấy một cái nhân viên công tác đều không mua chướng. Triệu Tu Viễn tức giận đến muốn đánh người. Nhưng hắn rốt cuộc không phải Phương Tổng. Rốt cuộc thấp cổ bé họng. Trong lòng muốn xuất đầu nguyện vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Bất đắc dĩ. Triệu Tu Viễn tìm một cái hẻo lánh góc bát thông phú bà điện thoại. Ở trong điện thoại. Triệu Tu Viễn nửa điểm không đề cập tới chính mình bị cô lập. Là bởi vì chính mình từng có trộm đạo trải qua duyên cớ. Mà là đem sở hữu nổi tất cả đều khấu ở Thiệu Du trên đầu. Phương Tổng trong khoảng thời gian này bị Triệu Tu Viễn hống thật sự vui vẻ. Nghe được chính mình bảo bối bị người khi dễ. Lập tức cũng thực tức giận. Lập tức hứa hẹn muốn giúp hắn ra cái này đầu. Rốt cuộc liền mấy chục vạn danh biểu đều tặng. Phương Tổng cũng không ngại làm điểm này việc nhỏ. Nhưng người làm ăn tiện nghi không phải như vậy hảo chiếm. Bảo bối, tiết mục tổ bên kia ta có thể giúp ngươi chào hỏi một cái. Nhưng là ngươi cũng muốn hiểu chuyện. Tuần trước ngươi không nên phản kháng. Phương Tổng ý vị thâm trường nói. Triệu Tu Viễn nghe vậy. Cả người không cấm run lên. Vân Thượng tập đoàn tuy rằng là công ty lớn. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không để bụng tài trợ thương. Phương Tổng điện thoại đánh tới tiết mục tổ đạo diễn di động thượng. Đạo diễn không biết nội tình. Cảm thấy chỉ là kiện việc nhỏ. liền thuận miệng ứng thừa xuống dưới. Đối với đạo diễn tổ tới nói, tài trợ thương điểm này yêu cầu, so sánh cần thiết làm nào đó tuyển thủ thăng cấp tới nói, là việc rất nhỏ, tự nhiên mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền. Đạo diễn đều công đạo xuống dưới, nhân viên công tác cũng không thể tiếp tục giả ngu đi xuống. Chẳng qua mặt khác ký túc xá người đều không muốn cùng Triệu Tu Viễn cùng ở, nhân viên công tác ma làm mồm mép. Cuối cùng làm Triệu Tu Viễn từ số 5 ký túc xá đổi tới rồi số 4 ký túc xá. Chỉ là Triệu Tu Viễn còn không có tới kịp cao hứng 3 giây đồng hồ, còn không cùng không phản ứng bạn cùng phòng của hắn nhóm lên tiếng kêu gọi. Liền thấy Thiệu Du đã thong thả ung dung kéo dương hành lý đi đến. Ta tưởng trụ cái này ký túc xá, có ai có thể cùng ta đổi một chút sao? Thiệu Du cười hỏi. Giang Tinh giá trị 5, ba người kia lập tức tễ lại đây. Trong miệng đều kêu, ta, cùng ta đổi, vì không muốn cùng Triệu Tu Viễn một cái ký túc xá. Này ba người thế nhưng đều không từ thủ đoạn lấy ra chỗ tốt tới lấy lòng Thiệu Du. Nhìn một màn này, Triệu Tu Viễn lại tức cái chết khiếp. Ta đi đâu ngươi liền đi đâu? Ngươi có phải hay không có bệnh? Triệu Tu Viễn tức giận mắng. Thiệu Du nghe xong lời này, nửa điểm đều không tức giận, mà là giống một cái cùng nhà mình không đàng hoàng hài tử nói chuyện gia trưởng giống nhau. Ta chỉ là tưởng ly hảo huynh đệ gần một chút. Giang Tinh giá trị 5, mặt khác hai cái bạn cùng phòng nghe xong lời này, còn cảm thấy có chút cảm động. Rốt cuộc Triệu Tu Viễn như vậy đức hạnh, không nghĩ tới đều còn có người không rời không bỏ đâu. Nhưng Triệu Tu Viễn lại không như vậy tưởng. Hắn không biết Thiệu Du là thiệt tình vẫn là giả ý, nhưng hiện tại cảm thấy Thiệu Du có điểm khắc hắn. Mỗi lần hắn tưởng hố Thiệu Du, cuối cùng xui xẻo đều là chính mình. Đương nhiên không nghĩ lại nhìn đến Thiệu Du. Thầm nghĩ, tiện không tiện, trùng theo đuôi giống nhau. Ta đi đâu ngươi liền đi đâu. Thiệu Du nghe vậy, hơi hơi cúi đầu, trên mặt tràn đầy bị thương. Mặt khác ba cái tuyển thủ lập tức nhìn không được. Thiệu Du ngươi người thật tốt. Ta nếu là có ngươi như vậy hảo huynh đệ, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đáng tiếc có chút người cũng không biết quý trọng. Đúng vậy, thật quá đáng. Nghe này đó mấy cái tuyển thủ như vậy ngươi một câu ta một lời khen Thiệu Du. Triệu Tu Viễn hận không thể phun ra hai khẩu lão huyết ra tới. Thiệu Du cảm tạ bọn họ lúc sau, tuyển một người thay đổi ký túc xá, lại từ hành lý chung lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm ra tới. Trấn an mặt khác hai cái không có được đến đổi ký túc xá cơ hội bạn cùng phòng. Tu Viễn, mau tới cùng nhau ăn. Thiệu Du ôn hòa cười cười, một bộ hảo ca ca bộ dáng. Triệu Tu Viễn trong lòng một trận nén giận, tức giận nói, ăn cái gì ăn, khí đều bị ngươi khí no rồi. Hiện đại xã hội không thiếu lương thực, đại gia vốn dĩ đều đối một phần điểm tâm rất không để bụng. Nhưng Thiệu Du tay nghề không tồi, hai cái bạn cùng phòng ăn lập tức khen không dứt miệng. Ăn quá ngon, đã lâu không ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm. Đúng vậy, không ngọt không nị, vị lâu dài, Thiệu Du. Người liền tính không tới tiền tú. Nếu là khai cửa hàng chúng ta nhất định đi cổ động. Đáng tiếc chính là sợ sẽ béo phì. Thiệu Du hàm hậu cười. Nói tiếp, dùng đều là thấp tạp nguyên liệu nấu ăn. Yên tâm, sẽ không béo phì. Ăn ăn ăn, quỷ biết hắn có hay không ở bên trong phóng thứ gì. Triệu Tu Viễn bạch liên hoa nhân thiết đã sớm ném. Hiện tại hắn một lòng chỉ nghĩ làm chết Thiệu Du. Nghe xong hắn nói như vậy, hai cái nguyên bản chính ăn đến chính hoan bạn cùng phòng, tay tất cả đều một đốn. Tuyển tú tới rồi tình trạng này, bởi vì lịch thi đấu duyên cớ, tuy rằng đều là một cái ký túc xá, nhưng lẫn nhau gian quan hệ lại là cạnh tranh quan hệ. Cho nên hai cái bạn cùng phòng trong lòng cũng tất cả đều là một đốt. Sợ chính mình chứ Thiệu Du nói. Quảng cáo, cách chương.